13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, thứ 37 chương lắc lư quỷ ảnh. 1. Anh đào lười nhác nằm ở xa hoa đại bồn tắm lớn lý. Phao thơm ngát phao phao dục. Phao bồn tắm lớn là anh đào hiện tại nhất yêu thích hoạt động tiêu khiển một trong. Nằm ở chỗ này, nhàn nhã nghe ca, nguyện ý, còn có thể xem tivi. Loại này xa hoa cuộc sống là nàng hướng tới đã lâu. Cuộc sống như thế vốn là nên thuộc về của ta, anh đào thỏa mãn đối với mình nói. Trong lòng nói không nên lời đắc ý, cao cấp hi-fi Lý Bá Bích ngang ti crazy in love. Nếu như muốn dựa vào chính mình, lúc nào mới có thể quá thượng cuộc sống như thế a? Mua quần áo không cần nhìn giới cách, xuất nhập cao cấp hội sở lúc, nhân viên phục vụ cúi đầu khom lưng, dùng tiền tài trang phục lên cao cao tại thượng. Anh đào cũng không có cảm giác mình là một rất hám làm giàu người. Thế nhưng, nếu có điều kiện tìm cái đàn ông có tiền, lại có cái gì không tốt đâu. Ưu việt cuộc sống điều kiện, người khác cực kỳ hâm mộ ánh mắt, thử hỏi người nào lại không khát vọng. Huống chi, Tô Vi Tín là một nam nhân ưu tú. Mặc dù đã có vợ, không ai có tư cách cười nhạo nàng kim ốc tàng kiều cuộc sống. Này không có gì đáng thẹn. Những người đó bất quá là ăn không được cây nho đã nói cây nho toan mà thôi. Không biết có bao nhiêu tuổi còn trẻ khuôn mặt đẹp thiếu nữ hâm mộ của mình may mắn đâu. Đại khái là bồn tắm lớn lý thực sự rất thư thái đi. Anh đào cư nhiên nằm ở bên trong đang ngủ. Trong lúc ngủ mơ, anh đào đi tới một gian cũ nát nhà lớn tiền. Này nhà lớn có điêu trụ hành lang gấp khúc, rất là từ xưa, xem ra. Nó đã từng phồn vinh quá, nhưng hiện tại lại rách nát, như cũ lộ vẻ màu đỏ thắm tàn nước sơn môn đại sưởng. Bên trong tối om, dường như muốn cắn nuốt rụng tất cả. Trước cửa ly biệt gieo hai khóa cao to cây hòe ở đỉnh chỗ dây dưa, giống như đối sầu triền miên đích tình lữ. Từ trước đến nay sợ hãi hắc ám anh đào rất muốn né ra. Bởi vì nàng tổng cảm giác bên trong giường như có vật gì đáng sợ ở chờ đợi mình. Thế nhưng, thân thể lại không tự chủ được đi vào nhà lớn nổi. Thế là, anh đào liều mạng giãy giụa, muốn thoát khỏi kia luồng âm trầm lạnh lẽo lực hấp dẫn. Giữa lúc anh đào anh dũng phản kháng thời gian, nhà lớn lý đèn đột nhiên sáng, đại môn cũng trong nháy mắt có vẻ sáng mới tinh đứng lên. Một người mặc xanh biếc sắc trường sam, đại khái 16-17 tuổi thiếu nữ, hài lòng theo đại môn lý ra đón. Người rốt cuộc đã tới. Anh đào, chúng ta đợi nhĩ hảo lâu. Lục y thiếu nữ cười lúc thức dậy. Thực sự là nói không nên lời đáng yêu. Anh đào rất miễn cưỡng hồi thiếu nữ một cái mỉm cười. Ngươi, nhận thức ta sao? Đương nhiên à, thiếu nữ gò má tạo nên một thật sâu lúm đồng tiền. Mặc dù chỉ có một, nhưng vẫn là làm cho người ta cảm thấy ngọt ngào vô cùng. Xinh đẹp đáng yêu, anh đào không hiểu nhìn lục y thiếu nữ. Thiếu nữ thì không khách khí chút nào tiến lên vén ở của nàng cánh tay. Chúng ta đi nhanh đi, tất cả mọi người đang chờ còn ngươi. Trước kia còn liều mạng giãy giụa, thề sống chết không muốn vào phòng anh đào. Lại ngoan ngoãn theo thiếu nữ vào cũ nát nhà lớn. Mới vừa gia nhập đại môn, đột nhiên, vươn một cái băng lãnh bàn tay to, từ phía sau ở anh đào cổ, đem đầu của nàng ấn vào trong đình viện hồ cá chung. Anh đào thống khổ giãy giụa thân thể, muốn thoát khỏi bàn tay to kiềm chế, cảm giác hít thở không thông thực sự quá đau khổ, phổi bộ bị đè nén rất giống sẽ nổ tung, cứ việc đã tận lực đình chỉ khí. Thế nhưng nước vẫn là theo xoang mũi lý quán khởi đi. À, anh đào rốt cuộc tỉnh, nguyên lai, chính mình thế nhưng ngủ ngủ chưa tới bồn tắm lớn lý. Khụ khụ khụ khụ thống khổ ho khan nửa ngày, anh đào mới thở hồng hộc bình tĩnh lại, dừng lại đến, anh đào mới cảm thấy trong nhà yên tĩnh đáng sợ, âm nhạc thế nào ngừng. Bất quá anh đào đã bất chấp đi muốn những thứ này. Vẫn đang chìm đắm ở đối tử vong sợ hãi chung. Lần đầu, nàng nhớ lại biểu tỷ Bách Phúc. Nếu như Bách Phúc ở nói, chính mình không nên như thế sợ hãi đi. Mặc dù rất không thích này không có cá tính, vừa không có bất luận cái gì ưu điểm đáng giá chính mình kính phục biểu tỷ. Thế nhưng, anh Đào không phải không thừa nhận chính là, biểu tỷ đối với mình thực sự rất tốt, vô luận mình tại sao điêu ngoa tùy hứng, người khác thế nào nghị luận chính mình, biểu tỷ vẫn như cũ đối với mình tốt như vậy, nhưng anh Đào chính là anh Đào, của nàng kiêu ngạo cùng ích kỷ không cho phép chính mình hướng Bách Phúc cúi đầu. Vẫy vẫy đầu, đem sợ hãi của mình trước vứt qua một bên, không phải là cái ác mộng sao? Muốn ta anh Đào một thụ quá giáo dục cao đẳng cao cấp thành phần tri thức. Làm sao có thể sẽ bị một ác mộng dọa đào. Anh Đào mang theo đầy người nhiệt khí. Đi tới toilet toàn thân trước kính. Kính thượng đã bịt kín một tầng hơi mỏng sương mù. Mông lung trúng đích anh Đào có vẻ càng thêm mỹ lệ. Hơn nữa bạch ngọc tựa như thân thể thượng yên vụ lượn lờ. Quả thực dường như tiên tử bình thường. Nàng say mê nhìn mình. Cảm giác tổng cũng nhìn không đủ, không khí chung quanh dần dần lạnh xuống, anh Đào rốt cuộc một lần nữa khỏa lên khăn tắm, đồng thời oản được rối tóc dài. Thế nhưng, anh Đào không nhìn tới, ở oản khởi phát hậu, của nàng hậu nơi cổ thình lình ấn một quả hắc hắc dấu tay. Một đêm này, anh Đào ngủ được cực không nỡ, nàng dường như luôn luôn nghe được bên tai có người ở nhẹ nhàng mà hô hoán chính mình. Làm cho nàng căn bản không có biện pháp hảo hảo đi vào giấc ngủ. Ngày thứ hai đi làm lúc, công ty đồng sự đều bị anh Đào tái nhợt tiêu tụy mặt hoảng sợ. Bình thường trói lọi anh Đào hôm nay lại đính hai thật to hắc vành mắt. Môi xanh tím, ánh mắt sáng ngời treo đầy đỏ tươi tơ máu. Hoàn toàn mất hết dĩ vãng phong tình vạn trùng. Liền Tô Vi Tín nhìn thấy anh Đào cũng là ngẩn ra. Ngươi không sao chứ? Có muốn hay không về nhà nghỉ ngơi thật tốt một chút? Tô Vi Tín trở lại trong phòng làm việc, thân thiết hỏi anh Đào. Anh Đào vô lực lắc đầu, khẩn cầu hỏi, đêm nay, đến theo ta được không? Tô Vi Tín chưa từng gặp quá như vậy nhu nhược anh Đào. Ở trong ấn tượng của hắn, anh Đào vẫn là bốc đồng, kiêu ngạo, lần đầu tiên nhìn thấy anh Đào bất đồng một mặt, cũng làm cho Tô Vi Tín đốn sinh lòng trìu mến. Hắn nhẹ nắm ở anh Đào tay, yêu thương nói, tối hôm qua là không phải thấy ác mộng, đừng sợ, buổi tối ta đi cùng ngươi. Nghe được Tô Vi Tín nói, anh Đào lập tức tinh thần không ít, gật đầu, cười vui vẻ, nhìn thấy anh Đào phát ra từ nội tâm hưng phấn. Tô Vi Tín lại cảm thấy một trận cực độ thỏa mãn cảm ơn y hắn chính là thích loại nữ nhân này. Không hắn không được cảm giác về sự ưu việt. Điều này có thể làm cho hắn hưởng thụ đến trừ tiền tài cùng quyền lực bên ngoài. Một loại khác cảm giác tuyệt vời, chính là giữ lấy, nam nhân liền là như thế. Hận không thể toàn thế giới nữ nhân đều điên cuồng mà yêu chính mình. Nhiều hơn nữa, cũng chê ít, buổi tối ta không thể đi giúp ngươi. Ngày mai ta tống như nhau lễ vật cho ngươi bồi tội, nhận được Tô Vi Tín điện thoại hậu. Siêu Diệp đầu tiên là cúi đầu cắn môi một cái. Về sau lại tạo nên vẻ mỉm cười. Hết chương.